Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2616. Chương 2616. Vượt quá tưởng tượng. Thiên Ma Đại Lục tự nhiên là muốn dùng loại phương thức này đến đả kích Mê Xuyên Đại Lục bên này sĩ khí. Nếu như không ứng chiến, khẩu khí này kìm nén không chỉ là khó chịu, mà lại cũng sẽ để càng nhiều người sinh ra một loại tâm lý ám chỉ. Chính là Mê Xuyên Đại Lục thực lực tổng hợp căn bản không bằng Thiên Ma Đại Lục. Liền ngay cả dạng này một đối một công bằng quyết chiến cũng không dám tiếp. Kể từ đó, sĩ khí tự nhiên sẽ càng ngày càng thấp rồi. Nếu như tiếp nhận khiêu chiến lời nói, Thiên Ma Đại Lục hiển nhiên là có lòng tin. Xác thực cũng là như thế. Chuyện khiêu chiến bây giờ đã tiến hành mấy chục trận, Mê Xuyên Đại Lục bại nhiều thắng ít, mặc dù không phải thua liền nhất định sẽ chết, nhưng cũng là mặt mũi không ánh sáng, đồng dạng ảnh hưởng phe mình khí thế. Mà lại, cái này khiêu chiến còn có một quy củ, dưới tình huống bình thường, khởi xướng khiêu chiến người cũng sẽ không xuất hiện cửu trọng thiên cường giả. Dựa theo Thiên Ma Đại Lục thuyết pháp, đây chỉ là món ăn khai vị, không cần quá coi là thật. Bọn hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, tự nhiên vẫn là vì đả kích Mê Xuyên Đại Lục sĩ khí, để người cảm thấy bọn hắn không chăm chú đều có thể thắng, lộ ra rất nhẹ nhàng. Đi qua một phen thương lượng sau đó, cuối cùng đạt được một cái kết luận, cái này khiêu chiến y nguyên phải tiếp tục, nhưng là quy tắc phải sửa lại. Mà sửa đổi sau đó quy tắc chính là, mỗi lần khiêu chiến, song phương trước ước định cẩn thận, là cái gì cấp độ võ giả, hoặc là cái gì tuổi trẻ. Phương diện này ước định cẩn thận sau đó, song phương riêng phần mình sắp xuất hiện chiến nhân viên danh tự, viết tại một tấm bảng hiệu bên trên, đồng thời đưa ra, đây chính là tránh xuất chiến sau đó, bị đối phương nhằm vào. Đối với song phương đến nói, đều càng thêm công bằng một số, mà Bạch Vũ Triết trở về, hiển nhiên đối với thế hệ trẻ tuổi giai đoạn này võ giả, có tăng lên rất nhiều. Ngay tại trước mấy ngày, Lạc Tử Lam xuất chiến qua, lần nữa cùng thân đồ Nguyệt Ảnh đối đầu, song phương lần nữa bất phân thắng bại. Lạc Tử Lam đã là Mê Xuyên Đại Lục bên này trẻ tuổi một đời trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, ẩn ẩn là đệ nhất nhân vị trí. Lúc trước nàng kỳ thật so Bạch Vũ Triết còn mạnh hơn. Lại có cũng chính là Long Nữ cùng với nàng thực lực chênh lệch không nhiều. Mà tại Thiên Ma Đại Lục bên kia, trừ thân đồ huynh muội bên ngoài, còn có mấy cái thực lực cùng thân đồ Nguyệt Ảnh không sai biệt lắm người. Cái này cũng dẫn đến Mê Xuyên Đại Lục bên này bại nhiều thắng ít. Mà tại thế hệ trước bên trên, đối phương có thể chọn người cũng nhiều hơn. Thậm chí tuyệt đại số bọn hắn cũng không nhận ra. Mà Mê Xuyên Đại Lục bên này, bởi vì đối phương có tà giáo võ giả, cho nên cơ hồ có rất ít không biết cường giả. Còn có một chuyện, vãn bối cảm thấy hẳn là cùng chư vị tiền bối thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào vận dụng. Đường chi trước sự tình thương lượng kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết mở miệng lần nữa nói. Ồ, Vũ Triết ngươi nói. Gia Cát Phi Vân vội vàng nói. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về Bạch Vũ Triết, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy Bạch Vũ Triết sau đó phải nói hẳn là đối với phe mình có lợi sự tình. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, hơi châm trước sau đó, mở miệng nói ra, vãn bối học được một loại mới trận pháp, có thể cải biến thời gian trôi qua tốc độ. Liền vãn bối trước mắt trình độ, đại khái có thể bày ra một cái trận pháp, để thời gian trôi qua tăng tốc 3 lần. Nói cách khác, tại trận pháp bên trong vượt qua 1 tháng, ngoại giới mới trôi qua 10 ngày. Cái gì? Cái này sao có thể? Thời gian trôi qua cũng có thể tiến hành cải biến. Ta làm sao xưa nay không từng nghe nói qua còn có thần kỳ như vậy trận pháp. Trong lúc nhất thời, những này tiền bối những cao thủ cả đám đều trợn mắt hốc mồm.